Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 774, tiểu thư tiên nữ tỷ. Tử Tiêu chân nhân đã chính thức hạ giới tin tức. Như vậy cũng đúng, Ngưu lão gia có nghĩa là ở nơi này một, hai ngày thời gian chung, Tử Tiêu chân nhân sẽ đến Tử Tiêu Sơn. Cho nên, hai ngày này Ngưu lão gia cũng đã không thể khắp nơi đi phóng đãng. Hắn yêu cầu đàng hoàng chờ ở Tử Tiêu trên núi. Cái kia một cái tiểu viện trong, tùy thời chờ Tử Tiêu chân nhân triệu kiến. Sau đó ngay đầu tiên trong, ngay lập tức sẽ đi trước gặp mặt. Đương nhiên, nếu có thể ở Tử Tiêu tổ sư trước bán cái manh cái gì, có thể thành công đạt được Tử Tiêu chân nhân ấn tượng tốt, như vậy thủ lần gặp gỡ hiệu quả liền lộ ra càng hoàn mỹ. Cùng Ngưu lão gia đồng thời khổ khổ chờ ở trong tiểu lâu, còn có hắn tiện nghi đồ đệ Tiếu Phàm. Hàng này thiên tư so với Ngưu lão gia đến, tự nhiên là có chênh lệch thật lớn. Bất quá giàu gì cũng là có thể đưa tới kinh thiên chuông vang nhân vật. Lần này, hắn cũng sẽ cùng theo Ngưu lão gia đồng thời leo lên thần quốc. Cho dù là nhân tiện bị mang theo đi, đó cũng là một bước lên trời, không phải là. Có lẽ là trong lòng tâm tình vô cùng kích động một ít, buồn chán đợi tại chính mình trong sân nhỏ Ngưu lão gia, thật là có chút đứng ngồi không yên. Chẳng qua chỉ là đợi rồi tiểu nửa ngày, hắn cũng có chút ngồi không yên. Vì vậy, hàng này mở ra sân nhỏ đại môn, thẳng liền đi ra phía ngoài đi ra ngoài. Sau lưng trong sân nhỏ Tiếu Phàm gặp được Ngưu lão gia lần này cử động, liền vội vàng lớn tiếng hô lên: "U Minh sư tôn, Vân Áo trưởng môn nhưng là lặp đi lặp lại đã thông báo rồi. Nói là Tử Tiêu sư tổ lúc nào cũng có thể đến, để cho chúng ta tuyệt đối không thể tùy ý đi đi lại lại. Vạn nhất để cho tổ sư chờ đã lâu, đây chẳng phải là đại đại thất lễ cùng bất kính. Ta liền ở chung quanh vòng vo một chút, xuyên thấu qua hạ khí, cũng sẽ không đi xa. Còn có đại nhân sự tình, tiểu thí hài tử đừng nhiều quản." Ngưu lão gia cũng không quay đầu lại ồn ào. Sau đó hàng này bóng người liền dần dần ở Tiếu Phàm bất đắc dĩ trong ánh mắt biến mất tung tích, lững thững đi ở tấm đá xanh lát thành trong núi trên đường nhỏ. Bốn phía tràn đầy chim hót hoa nở động lòng người cảnh trí. Nhất thời, Ngưu lão gia cảm giác cả người tâm tình cũng tốt hơn không ít, có thể bị Tử Tiêu tổ sư chọn chúng coi như khai phái nơi Tử Tiêu Sơn. Dĩ nhiên là một tuyệt cao địa phương. Nơi này thiên địa linh khí xa xa so với những địa phương khác đậm đà không nói, ngay cả phong cảnh cũng là giống như động lòng người tranh thủy mặc. Lại nói, Ngưu lão gia gia nhập Tử Tiêu phái tiền tiền hậu hậu đã có hơn năm thời gian, nhưng là có loại này lòng dỗi rảnh ở trên chủ phong đi loanh quanh. Đây là phá thiên hoang lần đầu. Bất chi bất giác, Ngưu lão gia liền chăn trở đến đi tới càng tĩnh giật sau núi. Bởi vì nơi này, nghe nói là năm đó Tử Tiêu thật người tu hành chỗ. Đối với khắp cả Tử Tiêu phái trung thượng xuống tới nói, nơi này cũng coi như là một cái cấm địa. Môn trung tất cả đệ tử căn bản cũng không có tư cách tiến vào nơi này, mà coi như Tử Tiêu phái đại danh đỉnh đỉnh tiểu sư thúc, hơn nữa lập tức sẽ thượng thiên tiểu sư thúc, Ngưu lão gia dĩ nhiên là không ở nơi này cái trong hạn chế. Lính gác ở chỗ này hai tên đệ tử vốn là theo bản năng còn muốn ngăn trở xuống. Bất quá, ở sau khi giống như là nghĩ tới một điểm gì đó, liền không có bất kỳ ngăn trở động tác, mặc cho Ngưu lão gia hàng này yêu tay du tay chuyển vào sau núi chung. Đến sau núi sau khi, Ngưu lão gia phát nơi này hiện linh khí càng phát ra đậm đà, hoàn cảnh cũng là càng thanh thuần tĩnh mịch, thật sự là một khối hiếm thấy đất lành, không khỏi hứng thú càng phát ra dâng cao đứng lên. Sao quanh đi quẩn lại giữa, Ngưu lão gia liền đi tới một chỗ vách đá bên, mà đang ở huyền nhai biên thượng cách đó không xa, có một tòa tinh xảo xinh xắn thảo lư. Như vậy trong hoàn cảnh, thảo lư càng có vẻ tương đối có ý cảnh. Đáng tiếc là, Ngưu lão gia sự chú ý nhưng là một chút cũng không có đặt ở thảo lư thượng. Bởi vì ngay tại vách đá bên trên nhất đứng một vị trắng như tuyết quần áo nữ tử. Dù là nữ tử này bởi vì mặt hướng vách đá chi ngoại, trong lúc nhất thời để cho nhân không thấy rõ tướng mạo. Bất quá chỉ là từ bóng lưng xem ra, nữ tử này vóc người very pretty and charming, tương đối để người chú ý. Chỉ là một điểm này sẽ để cho Ngưu lão gia phi thường tin tưởng. Cái này nhất định là vị Trôi tiểu thư lượng tỷ. Hơn nữa gió núi không ngừng thổi lất phất hạ, kia trên người cô gái trắng như tuyết quần áo chéo quần tung bay, nhất thời để cho tràn đầy một cổ không nói ra xuất trần ý. Ngưu lão gia không khỏi ở trong lòng thở dài nói, coi như là trong truyền thuyết tiểu thư tiên nữ tỷ, cũng chỉ có như vậy phong thái đi. Đến lúc này, Ngưu lão gia nơi nào còn kềm chế tâm tình mình, hắn chậm rãi đi tới, muốn nhìn rõ tên này tiểu thư tiên nữ tỷ bộ dáng. Nếu như khả năng lời nói, Ngưu lão gia thậm chí còn dự định tha trêu chọc một phen. Đương nhiên, hết thảy các thứ này cũng xuất xứ từ với Ngưu lão gia trong lòng. Đối với mỹ lệ sự vật bản năng thưởng thức, hắn tuyệt đối chỉ có thể tiến lên trêu chọc mấy câu, sẽ không có càng suy nghĩ nhiều pháp. Có lẽ là Ngưu lão gia đến gần bước chân, thức tỉnh vị kia xuất thần tiểu thư tiên nữ tỷ, nàng theo bản năng liền cau mày, về phía sau nhìn một cái. Cũng chính là này trong giây lát vừa quay đầu lại, để cho Ngưu lão gia thấy rõ vị này tiểu thư tiên nữ tỷ bộ dáng. Nhất thời, giống như hơn 10 triệu phục dòng điện ghim trúng ngực, để cho Ngưu lão gia một trận tâm thần rung mạnh, cả người canh bởi vì mãnh liệt kích động, không thể ức chế run rẩy, trong miệng càng là không tự chủ được kinh hô lên, thậm chí ngay cả hắn trong thanh âm đều mang rõ ràng giọng run rẩy. Phương Phương tương đương Phương Phương học tỷ. Dạ, không sai, dù là trước mắt gương mặt này thượng tràn đầy không nói ra vắng lặng cao quý vẻ, cùng Phương Phương học tỷ cái loại này ngọt ngào chán nụ cười, hoàn toàn là bất đồng biểu tình. Nhưng là, này gương mặt đẹp, căn bản là cùng Ngưu lão gia trong trí nhớ Phương Phương học tỷ độc nhất vô nhị. Ngưu lão gia trong lòng lý trí phi thường thanh tỉnh nói cho hắn biết, cô gái trước mắt chẳng qua chỉ là dáng dấp cùng Phương Phương học tỷ giống nhau mà thôi. Phương Phương học tỷ ở nhiều năm trước cũng đã ở ngực mình chết đi, hơn nữa bị chính mình tự tay an chôn ở Hắc Thạch Thành ngoại cái kia tràn đầy hoa tươi trên sườn núi, lại cũng không có khả năng lần nữa sống lại. Chẳng qua là Ngưu lão gia trong lòng rõ ràng, vô cùng rõ ràng điểm này. Nhưng là đột nhiên thấy được trước mắt này trương cùng Phương Phương học tỷ, có thể nói là độc nhất vô nhị mặt đẹp, Ngưu lão gia trong lòng có không nói ra ngũ vị câu tồn cảm giác. Ở nơi này hàng trong miệng, ngoại trừ lặp đi lặp lại lớn tiếng kêu đến Phương Phương học tỷ, lại cũng không nói ra những lời khác tới. Nhưng mà ngu như vậy hề hề bộ dáng, rơi vào tên kia cô gái quần áo trắng trong mắt, thật coi là mình gặp một cái không giải thích được kẻ ngu si. Cũng chính là như vậy, để cho Ngưu lão gia tránh thoát một kiếp. Vốn là cô gái quần áo trắng khóe mắt chung có một tia sát khí mãnh liệt, nàng dự định đem phá hư nàng tâm tình người này, một chưởng đánh gục nơi này. Chẳng qua là ở phát hiện người vừa tới căn bản cũng không phải là người bình thường sau, liền buông tha rồi cái ý nghĩ này. Trọng yếu nhất một chút là cô gái quần áo trắng căn bản là không có cách đối với tiếng người nói, bởi vì người kia trong ánh mắt tràn đầy không nói ra thâm tình thành thực. Ở cô gái quần áo trắng trong cuộc đời, nơi nào từng chịu đựng như vậy ánh mắt của kỳ dị. Trong lúc nhất thời, lấy nàng tâm tính tu vi, lại rất có một ít không khỏi tâm hoảng ý loạn, không nói ra đủ loại cảm giác ở trong lòng. Bất quá, nàng coi như yên tâm chung sát ý sau, lại cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này tâm tình. Chỉ có thể là đột nhiên nhảy lên một cái, dự định bay khỏi nơi đây. Như vậy cử động, cũng để cho Ngưu lão gia hàng này kịp thời chưa bao giờ kham trong trạng thái phản ứng lại. Thật vất vả, mới gặp được một cái như vậy cùng Phương Phương học tỷ giống nhau như đúc muội tử. Khác cái gì trước lại không nói, nhưng là ít nhất ở thiên nhiên bên trong sẽ để cho Ngưu lão gia dâng lên vô tận hảo cảm. Mắt thấy kia tiểu thư tiên nữ tỷ liền muốn bay đi. Ngưu lão gia ý thức được bản thân lập tức phải làm chút gì. Nếu không hôm nay này từ biệt sau khi, chính mình liền muốn leo lên thần quốc. Ai biết sau này trong thời gian, hai người có còn hay không gặp mặt lại cơ hội. Vì vậy, tên kia cô gái quần áo trắng mới bay ra xa vài trăm thước. Sau lưng một cái cự giọng oang oang liền vãi uống. Đẹp đẽ tiểu thư tiên nữ tỷ, món đồ này có phải là ngươi hay không xuống? Cô gái quần áo trắng sau khi nghe, theo bản năng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy mới vừa rồi tên kia lỗ mãng kẻ ngu si. Trong tay ôm một khối mấy trăm cân tảng đá xanh, chính đối với mình triển hiện, lộ ra bát cái răng tiện hề hề mặt mày vui vẻ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.